Theo cái truyền thống khất sĩ đó là của mình, khất sĩ Minh Đăng Quang theo Phật hồi xưa đó, nối truyền Thích Ca chánh pháp là làm giống như hồi xưa thôi, tức là trai tăng không có tiền bạc. Sư phụ phải nhớ cái chỗ đó, chỉ đãi quý sư một bữa cơm rồi quý sư thuyết bài pháp thế là xong. Còn Phật tử có tác bạch tứ sự đó thì quý sư xin, còn không là thôi. Nhưng mà thành ra cái trai tăng ai cũng có thể trai tăng được, chỉ đãi quý sư một bữa cơm với món canh, món mặn, món đồ ăn chay đó, mà xào khô mặn thì đủ rồi đó. Còn nếu mình mời Phật tử thì cái đó thì khả năng mình à. Còn không mời cũng được, nếu mình thấy khả năng mình yếu thì đãi quý sư thôi. Thì không tiền cũng được, 5-10 ngàn cũng được, thấy không? Có bao nhiêu mà làm bấy nhiêu. Nhưng tôi nhắc lại, đạo Phật là đạo của tâm, thì không phải không tiền là không linh đâu. Linh bất linh là do cái tư tưởng, do cái tâm thành của mình. Còn bây giờ cúng cả mấy chục triệu mà cái tâm không thành thì không kết quả, hoặc kết quả rất ít. Còn một người không tiền bạc, hoàn cảnh thôi, chứ đâu phải ai cũng giàu hết. Có người giàu, người nghèo, nhưng người nghèo mà tâm thành thì kết quả hơn người giàu. Tôi nói sai tôi chịu tội hết. Thành ra tôi nhắc lại, vấn đề trai tăng là ở cái tâm thành kính của mình. Mà thành kính thì phải mình tự làm lấy, đó là cái luật của hồi xưa giờ. Là tức là trai tăng mình phải tự đi mua đồ, không có được đưa tiền giao cho người khác, thì tức là lòng mình không thành kính rồi. Đã thành kính rồi, trai tăng mình phải nghỉ một buổi, có 2-3 tiếng hồ thôi, là nghỉ một buổi sáng, thì tới trưa là 12 giờ là xong hết rồi. Cả năm trời mà trai tăng mình không nghỉ được một buổi sao? Thì cái tâm không có thành kính. Thành kính mà giao tiền cho người ta thì có lực cấm. Thì tôi nói vậy, Phật tử làm thì xảy ra cái gì là không có tác bạch mét tôi à. Tôi không có xử vấn đề tiền bạc được, thì chưa tăng không biết vấn đề đó. Còn mình muốn làm nhiều đãi khách, một mình làm không kịp thì cứ mua đồ vô đi. Rồi đây Phật tử đông lắm, mình năn nỉ người ta 4, 5, 6, 7, 8 người gì có đủ hết á, người ta nấu tiếp mình. Còn đưa tiền giao người ta đó là nhắm mắt, rồi người ta làm sao người ta làm, thì cái này không có thành kính. Tôi hay là tôi không chứng minh, thì tôi cũng xin lặp lại. Còn cái bao thơ tiền là tuyệt đối, dầu có cúng quý sư cũng không nhận nữa. Còn có xin tứ sự thì được, tức là quý sư cần xài gì trong tỉnh xá hoặc thuốc men, thì Phật tử có bạch xin thì tôi sẽ đưa cái giấy đó rồi Phật tử mua, tùy khả năng mình. Nếu mua không đủ thì mua ít thôi. Thí dụ 4-5 món thì mình thấy nó mắc quá mua một món thôi, hoặc là nói con không đủ tiền thì thôi. Hoặc là mình đừng có xin tứ sự, thì nín thinh là tôi không bao giờ dám xin. Còn bạch sư có tứ sự gì không thì tôi tùy thời xin. Ở đây thì trai tăng thường thôi, nếu quý sư có ít xin. Mà đúng là một người khất sĩ rồi không có xài cái gì hết á, trừ ra một bệnh thuốc rồi. Còn ngoài ra ăn là phải đơn giản thì Phật tử lo hết rồi, đi 30 ngày xuất bát. Còn mặc thì không được đổi y, nếu chưa tới rằm tháng 7 rất phải giá lại. Tôi nói cái luật đó. Còn ở thì cốc lá đơn sơ ở dưới gốc cây, ngày đi xin ăn, đêm ngủ dưới gốc cây. Cái cốc là để cho mưa bệnh mấy người lớn tuổi ở, còn tuổi trẻ là không được ở trong cốc. Thì quý vị coi lại cái khất sĩ Minh Đăng Quang, cái bài luật khất sĩ của sư trưởng Minh Đăng Quang thì chúng ta biết. Thì Phật tử làm sao giúp cho quý sư sống đúng theo luật của Minh Đăng Quang, thì mai ra người học trò khó này có thể đắc quả. Thì quý vị sẽ có thầy giáo hướng dẫn mình. Còn bây giờ chưa phải thầy giáo nữa, chưa có sư nào đắc hết á. Quý sư sao không biết, tôi thì chắc chắn là chưa đắc rồi đó. Thì Phật tử lo cho tôi cũng như người học trò, mà cho nó ăn no đầy đủ quá thì nó làm biếng nó không tu đâu. Còn nếu thiếu thốn quá thì nó khổ hạnh, nó cũng tu không đắc nữa. Thành ra cái trung đạo. Mà trung đạo là gì? Là theo giới luật. Quý vị theo 10 giới quý vị biết rồi đó. Không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Nếu cúng tiền bạc vàng quá thì ổng xài phí. Mà ông sư là bây giờ đưa tôi tiền tôi không biết làm cái gì. Tôi đâu có ghiền thuốc lá, ghiền rượu, ghiền gì đâu. Thì tôi không làm cái gì, chỉ ngày bữa cơm, ngày cơm thì Phật tử đem đến, tôi đi bát về rồi Phật tử đem dưng. Chỉ vậy thôi. Rồi ăn sáng giờ, từ đó bệnh thôi, còn không bệnh là ăn có một ngọ trưa. Còn nếu công việc nhiều, ốm yếu nó thì được ăn thêm đến tâm sáng. Còn tuyệt đối bữa chiều, bữa tối là không được ăn, trường hợp bệnh. Thì quý vị coi trong 10 giới đó,